Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 đoạt mắt. Chương 267 đoạt mắt. Thanh năm nay 43 tuổi. Tham gia quá lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Hắn ở vụ ẩn thôn nhân vật cùng loại với Shikaku cùng Inoichi. Cho dù không có bạch nhãn, ngày thường cũng là phụ trách điều tra, cảm ứng, tham mưu chờ công tác. Cùng Ino cái loại này tự xưng là cảm ứng ninja. Thực tế có thể đem Jinchuriki ấn ở trên mặt đất đấm không phải một loại hình, tuy rằng không phải đấu tranh anh dũng ninja. Nhưng hắn có thể sống tới ngày nay. Kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể nói phong phú. Lúc này không chút nghĩ ngợi, túm lên một bên phóng nguyên liệu nấu ăn bàn. Một tay vung lên tới, đánh lui Aburame Torun, gỗ vụn tiết mãn thiên phi vũ. Hắn lui về phía sau hai bước, lúc này mới có thời gian rút ra kunai. Đánh giá này mấy cái địch nhân, làm kẻ tập kích căn bộ ninja cực kỳ trầm mặc. Tuổi từ 13 tuổi đến 30 tuổi không đợi. Aburame Torun ở bên trong này tính tuổi trẻ. 17 tuổi, Thanh nhìn ra Aburame Torun cái này toàn thân đen tuyền tạo hình có vấn đề. Không dám làm tứ chi tiếp xúc. Hắn mượn dùng, nước trôi sóng, lực đánh vào ném đi hai gã căn bộ ninja. Trong tay kunai ném mạnh đi ra ngoài. Lại bước lui một người căn bộ ninja. Lúc sau một tay bắt lấy trong đó một người căn bộ ninja mắt cá chân. Mặt khác một bàn tay bắt lấy cổ. Giơ lên cao quá mức. Đối với Aburame Torun phương hướng xa xa ném mạnh đi ra ngoài, Aburame Torun thân hình vội vàng thối lui, vây quanh võng xuất hiện một đạo khe hở. Kinh nghiệm phong phú Thanh phán đoán đây là bẫy dập, ngược lại hướng về một cái khác phương hướng phá vây, hắn thực mau liền lâm vào nguy cơ. Căn bộ ninja dũng mãnh không sợ chết, đối mặt hắn công kích. Rất nhiều thời điểm chính là không tránh không né, một người căn bộ ninja dùng liên chùy cuốn lấy cánh tay hắn, mới vừa vòng hai vòng, đã bị Thanh một khuỷu tay đánh vào ngực, xương ngực sụp đổ một tảng lớn. Căn bộ ninja miệng phun máu tươi, nhưng là nắm chặt xiềng xích cánh tay lại không có nửa điểm dao động, hỗn đản. Thế nhưng là tử sĩ, Thanh không biết chính mình đắc tội người nào. Thế nhưng phái ra loại này tinh nhuệ đột kích sát chính mình, làm một người thượng nhẫn. Hắn thực quyết đoán, hai quyền liền đánh chết cuốn lấy hắn căn bộ ninja. Đối phương tai mắt mũi miệng tất cả tại phun huyết, xương sọ đều bị đánh biến hình. Nhưng đối phương tay vẫn như cũ gắt gao bắt lấy xiềng xích. Thanh hướng cửa hông phương hướng chạy hai bước, phát hiện cái này đại vật trang sức vẫn như cũ treo ở chính mình cánh tay thượng. Cánh tay hắn cấp ném, nhưng trong lúc nhất thời, căn bản vô pháp thoát thân, còn thừa 8 gã căn bộ ninja từ trước sau tả hữu đông đảo phương hướng. Đánh tới, Thanh bả vai bị căn bộ ninja dùng kunai vẽ ra một đạo thanh máu. Tay trái cùng gương mặt liên tiếp bị thương. Hắn vội vàng cho chính mình tiêm vào thuốc giải độc, nhưng sắc mặt đen nhánh. Rõ ràng là chúng độc đã thâm biểu hiện, hắn ra sức phản kháng. Tay đấm chân đá, tay phải thành chảo, sinh sôi đánh nát một người căn bộ ninja trái tim, nhưng tự thân cũng chóng mặt nhức đầu. Hành động lực càng ngày càng chậm chạp, các ngươi là muốn ta bạch nhãn. Mắt thấy mấy người như là ác lang giống nhau nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, liền tưởng phát động mắt bộ trước thiết hạ thật thức. Hủy diệt này chỉ bạch nhãn, Aburame Torun trước một bước xông lên. Phong ấn phù gián ở đầu vai hắn, làm Thanh trong cơ thể chakra vận hành xuất hiện rõ ràng trì trệ. Như vậy sửng sốt, hắn lại bị kunai thọc hai cái lỗ thủng. Aburame Torun càng là chém rớt hắn tay phải, phế bỏ hắn kết ấn năng lực, Thanh cả người máu tươi. Hắn này một thân thương đại bộ phận đều là Aburame Torun tạo thành. Đối phương ánh mắt độc ác, thể thuật cũng có thượng nhẫn trình độ. Hắn ứng phó thật sự cố hết sức, Thanh ở trên chiến trường gặp được quá Aburame nhất tộc ninja. Biết bọn họ gửi hư trùng, nhưng là Aburame Torun trong cơ thể nano trùng hắn liền không thấy ra tới. Cùng chakra hỗn hợp ở bên nhau, sâu quá mức thật nhỏ. Trong lúc nhất thời, Hắn cũng không thấy ra đây là cái gì ngoạn ý, tao ngộ tập kích trước tiên hắn liền cấp thôn phát ra tín hiệu, ly nơi đây gần nhất vụ ẩn thôn chạm gác ngầm liền ở 10 dặm ngoại. Lấy ninja tốc độ, chi viện hẳn là thực mau là có thể đuổi tới. Cho dù chặt đứt một bàn tay, bằng vào thể thuật hắn cũng có thể lại kiên trì một hồi, các ngươi chết chắc rồi. Thông qua bạch nhãn, hắn nhớ kỹ mấy người chakra đặc thù. Chỉ cần thôn chi viện vừa đến, hắn liền có thể bắt giữ mấy người. Thẩm vấn tình báo, thình lình xảy ra nguy hiểm dự triệu ở trong lòng vang lên. Thần kinh bách chiến hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền thấy màu trắng giống như tuyết rơi. Giống nhau đất sét từ trên trời giáng xuống. Một bóng người đứng ở bay lượn chim khổng lồ thượng nhìn xuống bọn họ, đây là ai? Tựa hồ là hiểu tổ chức người. Thanh còn không có tới kịp nhìn kỹ đối phương chakra, liền thấy vô số đất sét con nhện ở rơi xuống mọi người trên người sau phát sinh nổ mạnh. Nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Hiện trường ánh lửa tận trời. Thủy quốc bên này quan lớn hiển quý loạn thành một đoàn. Các nữ quyến khắp nơi bôn tẩu. Ino lại hiện trường nhéo hai cái đất sét cú mèo. Một trước một sau. Hướng về phía Thanh cùng Aburame Torun phóng đi, không có tăng thêm du hóa chakra. Thuần khiết cho nổ đất sét. Thanh ý đồ mượn dùng hiện trường núi giả thạch tránh né. Kết quả bị đất sét cú mèo ở ngực vị trí tạc ra một cái động lớn, Thanh đương trường khí tuyệt bỏ mình. Aburame Torun tại chỗ lưu lại trùng phân thân. Đã lừa gạt đất sét cú mèo, hắn mạnh mẽ lao ra nổ mạnh khu vực. Muốn đi đào Thanh bạch nhãn. Kết quả chỉ có thấy Thanh ngã vào vũng máu giữa thi thể. Thi thể mắt phải khuông biến thành một cái huyết động. Quan trọng nhất bạch nhãn bị người trước một bước lấy đi rồi, ở cẩn thận kiểm tra. Phát hiện này không phải ảnh phân thân. Không phải biến thân thuật. Mà là hàng thật giá thật thi thể sau. Hắn không thể không tuyên bố mệnh lệnh. Hành động thất bại. Lui lại. Tin tức truyền lại thực mau. Thanh bị tập kích bỏ mình. Cái này làm cho vụ ẩn thôn trực tiếp nổ tung chảo, đông đảo ninja chen chúc mà ra. Nguyên sư bên kia đem đào mà Yabuza đều phái ra. Liền một cái mục đích. Bắt giữ hung thủ, thẩm vấn phạm nhân, tìm hung phạm, lúc sau vì Thanh báo thù. Thuận tiện lại đem bạch nhãn cướp về. Không sai, bọn họ cho rằng bạch nhãn là bên ta đồ vật. Các ngươi người ngoài tới đoạt. Vậy không được, Aburame Torun chạy trốn mau. Nhưng là hắn thủ hạ căn bộ ninja không được. Ở trên mặt biển căn bản chạy bất quá đào mà Yabuza, mấy người ra sức tử chiến. Lúc sau đoạn đuôi cầu sinh. Cuối cùng là bảo hộ Aburame Torun cùng hai gã căn bộ thượng nhẫn tiến vào thang quốc. Ném rớt chi binh sau. Bọn họ mới phản hồi hỏa quốc một hàng chín người. Ở tiệc cưới hiện trường bị Thanh đánh chết hai cái. Bị Deidara nổ chết một cái. Truy kích trên đường bị vụ ẩn ám bộ ninja đánh chết hai cái. Bị Yabuza bắt sống một cái, vụ ẩn thôn không từ tù binh trong miệng đạt được bất luận cái gì tin tức. Nhưng là dựa theo nhẫn giới định luật phàm là nhìn đến không quen biết cấm thuật. Kia cái này cấm thuật khẳng định là nhị đại Hokage phát minh. Phàm là không biết cái này chuyện xấu là ai làm. Kia việc này khẳng định chính là Shimura Danzo làm. Bọn họ cho rằng này đó vô danh ninja khẳng định đến từ Mộc Diệp thôn căn bộ, nguyên sư lập tức cấp Mộc Diệp thôn gửi thư tín hàm. Yêu cầu hai đại nhẫn thôn liên hợp điều tra Thanh nguyên nhân chết, Danzo cũng không biết chính. Mình là nên kêu oan, vẫn là thế nào, dựa theo Aburame Torun cùng mặt khác hai gã căn bộ ninja cách nói. Thanh đôi mắt là bị sử dụng đất sét bom Deidara lấy đi, chính mình có thể nói việc này sao? Nói là Deidara trộm đi Thanh bạch nhãn. Jiraiya khẳng định sẽ hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được đâu? Hắn nói hắn căn bộ ninja vừa lúc đi ngang qua. Ngốc tử cũng không tin a. Danzo khí tạc, đáng chết hiểu tổ chức. Dám để cho lão phu bối nôi. Lão phu nhất định không tha cho các ngươi. Tấu chương xong. Hết chương.